Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Bây giờ chúng ta đến với một tập tiếp theo, tập ngắn ngắn của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập số 140 nhé. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và ủng hộ Tiến Phong thì hãy like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 140. Ban đêm, lúc trăng mới lên, trên đỉnh núi cao trăm trượng, bên cạnh kính hồ, có một cái đạo đài làm bằng đá trắng được dựng lên. Thị nữ xinh đẹp cùng với gia đình đi lại như là cá bơi, mỗi người mang theo một vò rượu ngon và đinh quả, sơn hào hải vị dâng lên. Yến tiệc này còn có thảm bằng tơ tằm phủ kín toàn bộ chỗ ngồi. Chỗ ngồi chính giữa là của chủ tọa nhưng vẫn chưa lót. Ghế khách đều bằng nhau, một dãy ghế khách có chừng mười mấy cái. Cái nào cũng cao cao tại thượng, xung quanh không có đỉnh núi nào khác. Ngồi ở trên đạo đài uống rượu luận đạo, bầu trời đầy sao ở ngay đỉnh đầu, có một loại cảm giác phiêu diêu tự tại. Lúc Phương Hành và Đại Kim Ô lười biếng chạy tới, thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung, đệ tử chân truyền phù khí đạo Tạ Lâm Uyên, đệ tử chân truyền âm linh đạo Khâu Tiểu Ngọc cùng với mấy đệ tu sĩ có danh tiếng đã sớm đến đạo đài. Liếc mắt nhìn, ngoại trừ thiếu cung chủ Nhất Thiên Đạo Cung Vô Phương béo mập có chút trướng mắt ra, thì những người còn lại đều là nam giới tuấn tú, nữ giới xinh đẹp xuất trần, tiên phong đạo cốt. Lúc này ở chính giữa đạo đài đang nói hết cười cười, bàn luận chuyện trên trời dưới biển. Mọi người nhìn thấy Phương Hành cưỡi mây mà đến liền im lặng. Có mấy tên tôi tớ cảnh giới trúc cơ cưỡi mây bay lên không trung đón. Thiếu cung chủ chờ đợi đã lâu. Phương Hành chỉ thấy có tôi tớ tới đón thì có chút bất mãn, nhưng cũng không nói cái gì. Bước xuống đám mây đã thấy các chỗ ngồi đều đã có người ngồi, chỉ còn lại một chỗ chắc là giữ lại cho mình rồi, mà còn là vị trí bên trái thiếu cung chủ đạo Vô Phương, ngược lại cũng là một vị trí cao. Ở bên tay phải quán là Tạ Lâm Uyên, sắc mặt lạnh lẽo, mà bên cạnh Tạ Lâm Uyên chính là Khâu Tiểu Ngọc, mặt không hề có cảm xúc, xem ra thân phận hai người này cũng không thấp. Phương đạo hữu, trong thiệp mời chúng ta đã viết rất rõ ràng, giờ tuất khai tiệc, người đã muộn thì phải tự phạt ba chén. Thiếu cung chủ đạo Vô Phương nhìn thấy Phương Hành tới, liền nhấc cái thân thể mập mạp của mình lên, so với khổ người của hắn, nhìn hắn như là đứa con đang hạ thấp người, lộ ra vẻ cố hết sức, chắp tay hướng về phía Phương Hành cúi chào, cười nói. Dễ nói, mặc kệ thưởng phạt, tiểu gia chính là người thích uống rượu. Phương Hành cũng không nói nhiều, vừa tới liền cười ha ha cho người ta mặt mũi. Hắn và Đại Kim Ô cùng nhau đi tới đạo đài, nhưng khi nhìn thấy chỉ có một cái ghế trống thì hơi nhớ mày, chỉ có một vị trí, hắn và Đại Kim Ô làm sao ngồi. Hắn liền chắp tay nói với một vị tu sĩ dưới chỗ trống, vị đại gia này xin nhường cho ghế. Vị tu sĩ kia có hai lọn tóc mai trắng bạc, xem ra tuổi tác cũng đã không nhỏ. Lúc trước hắn nghe được chuyện hắn phải ngồi ở dưới tu sĩ Nam Chiêm, trong lòng cũng đã không thích. Vừa rồi đám người đứng dậy hỏi han Phương Hành, hắn liền ngồi ngay ngắn ở đó không nhúc nhích, tự rót tự uống, giống như là không nhìn thấy Phương Hành tại đây. Trong lòng hắn còn muốn nán lại một lúc làm khó dễ, nhưng không nghĩ kẻ này dĩ nhiên chủ động làm khó dễ, bảo mình đổi chỗ. Trong lòng hắn trở nên lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành cười lạnh nói, vì sao? Phương Hành chỉ Đại Kim Ô, nhường cho huynh đại ta. Chuyện này khiến tu sĩ càng nổi giận hơn, bàn tay vỗ lên một cái bàn ngọc quát lạnh. Nực cười, ta đường đường là Ngọc Kỳ Tử, lại phải nhường chỗ ngồi cho một đầu xúc sinh. Người coi nơi này là Nam Chiêm hoang vu hay sao? Đây là Thần Châu, ở đây không có thói để cho xúc sinh ngồi vào bàn. Câu nói này khiến tất cả người trong sân đều ngẩn ra, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gây sự rồi. Không lâu sau, có người nở nụ cười ha ha, có người ghé đầu nói nhỏ, chì trò trò. Quả nhiên tu sĩ Nam Chiêm không biết lễ nghi, dĩ nhiên là mang theo tọa kỵ của mình đồng thời tiến vào chỗ ngồi. Chuyện này chậm rồi, người bình thường lời tính toán với hắn, nhưng hắn lại ở một mực bảo phong chủ có tính khí dữ dội nhất núi Thiết Kỵ nhường chỗ ngồi. Ai chẳng biết vị phong chủ núi Thiết Kỵ này là người có tính tình nóng nảy chứ, ngay cả Nguyên Anh lão tổ cũng dám chống đối. Ôi, người này đã tự tìm ngược đãi rồi. Đối mặt với tình cảnh này, ngay cả đạo Vô Phương cùng một vị trưởng lão chấp sự ở bên cạnh hắn cũng có chút bất ngờ. Tuy nói tiệc rượu không tốt, nhưng hắn còn không đến mức sắp xếp thấp kém như vậy. Đúng là hắn cho rằng Đại Kim Ô chỉ là vật cưỡi của Phương Hành, không nghĩ tới Phương Hành sẽ dẫn một trong số đó vào ngồi chỗ. Hai người liếc nhau một cái, ám chỉ vị trưởng lão chấp sự này nên đi hòa giải một cái, chẳng qua là cho Kim Ô thêm một chỗ ngồi mà thôi. Súc sinh không để lên bàn. Dường như Phương Hành cũng ngẩn ngơ, ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm vị tu sĩ kia. Vị tu sĩ kia nhìn Đại Kim Ô bằng một mắt, cười lạnh nói: đúng, mọi người đều biết đạo lý này, ngươi còn muốn bồn tọa dạy ngươi sao? Lời vừa nói ra, nhất thời đã dẫn phát một trận cười gằn, vô số ánh mắt khinh bỉ quét tới. Ngay cả Khâu Tiểu Ngọc ngồi ở dưới Tạ Lâm Uyên cũng hướng mắt nhìn sang bên này lướt qua. Mặc dù đã biết thân phận của Phương Hành, nhưng lúc nàng nhìn về phía Phương Hành vẫn là khinh bỉ cùng ngạo nghễ giống như lúc trước, thậm chí còn nhiều hơn mấy phần hận ý. Hiển nhiên trước đó nàng cho rằng Phương Hành lừa dối chính mình, phần hận ý này vẫn chưa tiêu tan, trái lại càng thêm nồng đậm. Đây là trong lòng vị phong chủ núi Thiết Kỵ có phần cáu giận, nhưng cũng chỉ là cáu giận mà thôi. Trong nhận thức của ông ta, cảm thấy nó đôi lời chế giễu như thế thì cũng không rước lấy mối họa gì. Lúc ông ta nói ra lời này, còn nghĩ nếu đến tu sĩ Nam Chiêm này nhượng bộ, mình sẽ nhìn trên mặt mũi của thiếu cung chủ Thiền Nhất Cung Đạo Vô Phương, nhường vị trí này ra cũng được, dù sao mình cũng không thích ngồi cùng một chỗ với bọn họ. Nhưng không ngờ lời này vừa mới mở miệng ra thì bỗng nhiên cảm giác được một trận gió đập vào mặt. Vậy thì tên súc sinh người còn ngồi ở chỗ này làm gì? Ầm một tiếng, đột nhiên má tu sĩ này trúng một trường, cả người mê mù bay thẳng ra ngoài. Ở trước mặt Phương Hành, không cho phép Đại Kim Ô bị người sỉ nhục, một trường này nói đánh liền đánh, không chút chần chờ, không hề có một chút dây dưa dài dòng. Hắn ra tay rất nhanh, khoảng cách lại gần, lại tăng thêm phần bất ngờ. Vị tu sĩ này cũng là cao thủ trong kim đan cảnh, nhưng ngay cả ngăn chặn cũng không ngăn chặn được, bị một cái tát trực tiếp tát bay. Sau đó một hồi lâu, qua kính hồ mới truyền đến một tiếng rầm, bọt nước văng lên. Một tát này của Phương Hành đã đánh bay vị tu sĩ kia vào trong kính hồ gần ngàn trượng rồi. Lớn mật, quá mức, vô lễ. Sau một hồi sững sờ, bỗng nhiên trong sân có mấy người vỗ bàn nhảy lên, chỉ tay về phía Phương Hành hét lớn. Biểu lộ trên mặt vẫn là phẫn nộ, lại là cảm thấy khiếp sợ. Chẳng ai nghĩ tới tên Vương Bát Đàn này lại động thủ như thế. Những người ngồi ở đây không giống với những người bên Tiểu Kinh Hồ lúc trước, có thể đi cùng với Đạo Vô Phương và Tạ Lâm Uyên tới đây, cho dù là một tên tiểu đệ thì có người nào là người tầm thường chứ? Người nào mà không phải là thân phận hiển hách? Nếu đến vương triều phàm tục, vốn tối thiểu thì cũng là có thể là một quốc sư, cho dù đến ngoại vực thì cũng có thể quản lý một mỏ quặng hoặc là một ngọn núi. Ví dụ như phong chủ núi Thiết Kỵ này, ông ta chính là đệ tử Đông Huyền của Đông Thần Châu, có thể nói tại Bắc vực phong chủ Thiết Kỵ đại biểu cho Đông Huyền Cung, thân phận có biết bao nhiêu tôn quý. Nhưng hắn đã bị một tát này tát bay. Còn có súc sinh nào muốn lăn ra khỏi bàn tiệc không? Đứng ra đây để tiểu gia nhìn. Phương Hành đạp một cước lên mặt bàn, thuận tiện nhấc một cái ghế lên, trừng mắt quét về tứ phương. Đại Kim Ô cũng vỗ cánh một cái, đầu ngẩng lên, trong tròng mắt bắn ra tinh quang quét bốn phía, giống như là ngọn lửa đang bừng bừng cháy lên. Trong thúc nhất thời, song phương như là nước với lửa, một chén rượu còn chưa uống đã bắt đầu dương cung bạt kiếm. Ngay cả Đạo Vô Phương cũng có chút bất ngờ, hắn cười khổ một tiếng dặn dò vị trưởng lão chấp sự sau lưng đi vớt vị phong chủ núi Thiết Kỵ rớt vào trong kính hồ lên để tránh việc bị chết đuối. Sau đó bàn tay mập mạp nhẹ nhàng vỗ một cái, nhỏ giọng cười: việc này là do ta sắp xếp không chu toàn, đã quên mất vị yêu huynh này. Mà thôi, các vị đạo hữu cho ta một phần mặt mũi, đều nhường một bước đi, bớt bớt giận được không? Những tu sĩ ngồi ở đây đều là thiên lôi sai đầu đánh đó của thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung. Họ định cho Phương Hành một cái hạ mã uy, nhưng không muốn làm rối loạn tiết tấu. Phía bên mình còn chưa động thủ, hắn đã cho mình một cái hạ mã uy. Trong lòng mọi người đều có chút lừa giận, nhưng hiểu rõ tâm tư Đạo Vô Phương, không thể không nhịn nhục ngồi xuống, từng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Phương Hành. Nếu đổi thành người khác, ở dưới sát khí này thật đúng là như ngồi bàn trông rồi. Nhưng mà Phương Hành cùng với Đại Kim Ô lại là người to gan lớn mật, không coi đó là chuyện to tát một chút nào, thậm chí còn cười tuè tuét hướng về chỗ ngồi xuống, sau đó giơ chén lên ra lệnh cho người hầu rót rượu, rồi cười hì hì với Khâu Tiểu Ngọc. Nhìn Tạ Lâm Uyên ở bên người nàng, tuy rằng người này không có biểu lộ ra nửa điểm thân cận đối với Khâu Tiểu Ngọc, nhưng nhìn dáng dấp Khâu Tiểu Ngọc, rõ ràng hắn chính là kẻ bạc tình trong miệng nàng rồi. Khâu Tiểu Ngọc thấy Phương Hành, trong ánh mắt toát ra cảm giác chán ghét nhàn nhạt, Tuy nàng đã biết thân phận của Phương Hành, nhưng lúc nàng nhìn về phía Phương Hành vẫn là sự kinh bỉ cùng với ngạo nghễ giống nhau như lúc trước. Đây cũng không phải là nàng không thuận mắt với Phương Hành, trái lại trong lòng nàng có cảm giác kiêng kỵ, nên ngày càng tỏ ra lạnh lùng kiêu ngạo theo bản năng. Nàng đụng đụng vào Tạ Lâm Uyên bên người. Phương đạo hữu, tuy trước đây ngươi ở Nam Chiêm, bổn điện cũng đã nghe thấy sự tích anh hùng trước nay của ngươi. Tuổi còn trẻ đã làm ra các loại đại sự, có thể nói là tuổi nhỏ tài cao, đã sớm có lòng muốn kết giao với ngươi, chỉ là một mực không có cơ hội mà thôi. Không nghĩ tới ngươi cũng tới Thần Châu, sau đó còn đặt chân đến Thiên Nhất cùng ta. Thật đúng là người tài tất chói sáng. Hôm nay ta đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt vì ngươi tẩy trần, mong đạo hữu không chê bổn điện đường đột. Thấy Phương Hành rót thêm rượu, Đạo Vô Phương liền giơ bình rượu lên, xa xa ra hiệu. Dễ nói. Thế thì mập mạp này lớn lên tuy hơi xấu xí, nhưng mà nói chuyện lại rất êm tai, nên Phương Hành cũng không chán ghét hắn, cười cười nâng chén. À, ta cũng từng nghe nói danh tiếng tiểu ma đầu Nam Chiêm, chỉ tiếc trăm nghe không bằng một thấy, dĩ nhiên là một tên tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi. Những tu sĩ khác bị một cái tát của Phương Hành đánh rơi mất nửa kiêu ngạo, lại thêm không có ánh mắt của Đạo Vô Phương, ai dám tạo áp lực với Phương Hành. Đạo Vô Phương chủ động nâng chén rượu, nên bầu không khí có hơi hỏa hoãn xuống. Lúc này có một đạo thanh âm dùng lời lẽ vô tình truyền tới, làm cho bầu không khí trong sân ngưng kết. Tất cả đều quay đầu nhìn sang, thì thấy người phát ra âm thanh chính là đệ tử Khâu Tiểu Ngọc của Âm Linh Đạo. Cô gái này càng nhìn càng không vừa mắt Phương Hành. Người khác sợ Đạo Vô Phương, nhưng nàng không sợ. Nàng dùng lời lẽ vô tình lạnh lùng mở miệng. Khâu Tiểu Ngọc thấy ánh mắt Phương Hành lại nhìn cũng cười lạnh một tiếng, đón ánh mắt của hắn nhìn sang. Nàng không che giấu hàn ý ở đáy mắt của chính mình. Nàng cũng không tin ở dưới trường hợp này Phương Hành dám làm gì mình. Hơn nữa ấn tượng của Phương Hành trong đồng nàng chính là một tên nhà quê lỗ mãng. Đối với một người kiêu ngạo mà nói, một khi ấn tượng này hình thành sẽ khắc sâu vào trong tâm trí khó mà thay đổi. Mà trong tâm tư chúng tu sĩ Thần Châu xung quanh cũng muốn lên xem náo nhiệt, mặt đầy vẻ mỉa mai. Chúng ta phải nể mặt thiếu cung chủ, nhưng cô gái này không cần, người ta là truyền nhân Âm Linh Đạo đấy. Lại nói đàn ông đi lên chỉ dùng nắm đấm, phụ nữ đã mở miệng thì ngươi có thể làm gì? Phương Hành ngước mắt nhìn lên Khâu Tiểu Ngọc một lát, nhưng không nhảy lên đánh người, cũng không có chửi thề như bình thường, mà đột nhiên cười hì hì, trong tay cầm một ly rượu chuyển hướng về phía Tạ Lâm Uyên. Người chính là Tạ sư huynh của nàng. Tạ Lâm Uyên vẫn luôn không nói một câu nào, cũng không trả lời, mà chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Khâu Tiểu Ngọc cũng sững sờ, nhớ lại hình như là bản thân vẫn chưa nói đến tên của Tạ sư huynh ở trước mặt của Phương Hành. Tất nhiên nàng không biết lúc ở Trung Tiểu Lâu, thần niệm của Phương Hành đã sớm quét qua, nhìn thấy tình cảnh say rượu ở trong mắt. Bỗng nhiên Phương Hành nhếch miệng cười, nói với Tạ Lâm Uyên: sư muội của ngươi bảo ta truyền câu này cho ngươi. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Khâu Tiểu Ngọc nhất thời thay đổi, mà ánh mắt của Tạ Lâm Uyên cũng hơi động nhìn Khâu Tiểu Ngọc một cái, nhàn nhạt nói: là sao? Khâu Tiểu Ngọc chợt nghĩ tới hắn muốn nói gì, nên quát to một tiếng: không được nói. Nàng nói cái gì mà tên khốn kiếp bạc tình bạc nghĩa, thờ dịp nàng còn trẻ ngốc nghếch lừa thân thể của nàng, dùng lời ngon ngọt bảo nàng trộm ngọc tùy đan mà sư tôn của chính mình luyện 3 năm mới được một lò cho hắn tu luyện. Còn dùng lời thề son sắc nói tại thời điểm hắn kết đan thì nhất định sẽ thông báo thiên hạ, chân đạp mây ngũ sắc đến Âm Linh Đạo, dùng tiên liễn phượng giá lấy nàng làm vợ. Cuối cùng khi tu vi đạt thành liền hờ hững đối với nàng, còn thừa dịp nàng bế quan mà đi tới nơi này kén rể. Nàng hận là không thể cầm kiếm chặt ngươi thành thịt băm cho chó ăn, sau đó lại băm chó thành thịt băm. Phương Hành nói một thôi một hồi mới thở một hơi, sau đó cầm chén rượu uống cạn. Ta là một người giữ chữ tín. Sau đó hạ giọng nói một lời trung thực, hướng về Khâu Tiểu Ngọc giải thích. Mọi người trong sân ngây người. Chúng tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, không nhịn được nhìn về phía Tạ Lâm Uyên, dáng vẻ khá là sợ hãi. Mà Khâu Tiểu Ngọc thì một mặt dại ra, sắc mặt xám xịt, giống như cả người đều đã hóa đá. Lúc trước mặt Tạ Lâm Uyên không thay đổi, nhưng mà lúc này thì cũng xuất hiện vẻ chán nản, trong đôi mắt là mờ mịt không hiểu. Đột nhiên sát khí tuôn ra, tay đè lên cổ kiếm ở bên hông, hướng về phía Khâu Tiểu Ngọc quát đến: tiện nhân, người dám ở trước mặt người ngoài hủy đi thanh danh của ta sao? Không, Tạ sư huynh, Muội không có. Khâu Tiểu Ngọc sợ hãi đến mức ngây người, kinh hoàng kêu to lên, trong thanh âm còn mang theo tiếng khóc nức nở. Ngươi không có. Hình như là Tạ Lâm Uyên muốn giết nàng, trong đôi mắt mang theo sát khí đáng sợ. Sự nghi vấn trong đáy mắt chỉ có hắn cùng với Khâu Tiểu Ngọc biết được. Nếu như cô không nói thì làm sao hắn lại biết được bí mật này? Muội thực sự không có nói. Ngay cả Khâu Tiểu Ngọc cũng giải thích không rõ ràng lắm. Nàng há miệng nhưng không biết nên nói cái gì. Nàng cảm thấy vô cùng oan ức. Cho dù trước đó chính mình có tức giận như thế nào đi nữa, cũng không nói cho những việc bí mật này cho người ngoài nghe. Nhưng tại sao tên tiểu ma đầu kia lại biết được những việc này? Nàng vừa tức, vừa cuống lại vừa sợ Tạ sư huynh thực sự hận chính mình. Nàng một mực há miệng ra nhưng lại không giải thích rõ ràng được chuyện này. Nhìn thấy Tạ Lâm Uyên đằng đằng sát khí, bỗng nhiên òa khóc một tiếng. Xác thực không phải nàng nói. Vào lúc này Phương Hành lại uống một chén rượu, lắc đầu thở dài. Là nàng uống nhiều quá chửi loạn lên ở đầu trên nên ta nghe được đấy. Sư huynh nghe đi, muội không nói lung tung ở trước mặt người khác. Câu nói ấy khiến cho Khâu Tiểu Ngọc như bắt được cọng cỏ cứu mạng, chỉ vào Phương Hành kêu lên. Hóa ra ngươi hận ta như thế. Ánh mắt của Tạ Lâm Uyên trở nên lạnh lẽo, nhưng giọng nói vẫn chưa có nửa điểm băng lãnh. Vậy thì còn đến tìm ta làm gì? Về Thái Âm Sơn đi. Muội chỉ nhất thời nói lời vô nghĩa. Khâu Tiểu Ngọc khóc lóc kể lể, nhưng Tạ Lâm Uyên chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn nàng. Ta giết tên khốn kiếp này. Khâu Tiểu Ngọc cảm thấy lòng tràn đầy kinh hoàng, càng hận Phương Hành hơn. Bỗng nhiên nàng quay đầu, nhấn một cái lên bàn ngọc, muốn vọt lên, nhưng mà thân hình mới khẽ nhúc nhích, Tạ Lâm Uyên đã rút cổ kiếm bên hông đặt trên vai của nàng. Hình như chiêu kiếm này có lực lượng nặng vạn cân, khiến Khâu Tiểu Ngọc phi thân lên, xu thế bị hóa giải, bị ép nằm ở trên bàn ngọc. Còn chưa đủ mất mặt sao? Giọng nói của Tạ Lâm Uyên âm lãnh, khiến cho lòng của Khâu Tiểu Ngọc run lên, hoàn toàn không dám nói tiếp. Việc riêng nói lúc không có ai, hôm nay là tiệc rượu tẩy trần cho Phương đạo hữu. Đạo vô phương cũng im lặng nhìn chuyện đột nhiên xảy ra. Ban đầu mỗi bước đều có tính toán thật tốt, nhưng một lúc thực hiện tại lại cảm giác khó khăn như thế này. Chứ ngay cả một chén rượu cũng chưa được uống mà, trong bữa tiệc đã có hai lần cãi nhau rồi. Chuyện này làm cho thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung như hắn đây cũng cảm giác thấy lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn nhẹ giọng khuyên bảo, đồng thời trong lời nói cũng nhắc nhở Tạ Lâm Uyên lấy đại cục làm trọng. Tạ Lâm Uyên chậm rãi gật đầu, thu cổ kiếm lại, quay đầu nhìn Phương Hành một mắt, nhàn nhạt nói: Xin chào, ngươi khỏe chứ? Khâu Tiểu Ngọc cũng bị sự tức giận của Tạ Lâm Uyên hù dọa, nên nhất thời không dám làm khó dễ Phương Hành, chỉ nhìn ánh mắt vẫn khó tránh khỏi tràn đầy hận ý. Còn Phương Hành thì cười hì hì nhìn bọn họ hai cái, quả thực dáng vẻ không có tim, không có phổi, làm cho người ta tức giận. Phương đạo hữu, Tạ sư huynh, Khâu sư muội, các vị đạo hữu, khó khăn lắm mới có được một đêm trăng thanh gió mát thì cần gì phải tức giận, nào cùng uống một chén đi. Đạo vô phương vui vẻ giơ chén rượu lên mời. Phương Hành khuấy đảo trận loạn, thấy Tạ Lâm Uyên và Khâu Tiểu Ngọc vẫn chưa bị mất mặt, khiến hắn không xem được náo nhiệt nên cũng có chút thất vọng. Không còn cách nào khác, đành phải nâng chén uống rượu. Ngược lại hắn cũng muốn ở lại nhìn xem cái tên mập mạp mời hắn đến uống rượu đến tột cùng là có ý gì. Hắn không hề cho rằng thiếu cung chủ Thiên Nhất Cung Đạo Vô Phương này là một người chân thành khách sáo. Hắn ta liên tục mời rượu, nói một chút về những sự tích truyền miệng của Phương Hành. Tuy rằng trên mặt chúng tu sĩ xung quanh khó mà xóa đi được vẻ kiêng kỵ, khinh thường và các loại tâm tình phức tạp đối với Phương Hành, nhưng giữa áp lực của Đạo Vô Phương, họ cũng chỉ là có thể nâng chén cộng ẩm. Có điều bầu không khí vẫn khó tránh khỏi có phần ngột ngạt. Tâm tư chúng tu sĩ phức tạp, chỉ có Phương Hành và Đại Kim Ô là rất vui, ăn ăn uống uống, thi thoảng lại tự chạm cốc một cái, dáng vẻ tương đối hài lòng. Không thể không nói tới tiệc rượu của Thiên Nhất Cung lớn hơn so với Nam Chiêm. Rượu ngon món lạ ăn rất nhiều, hai tên nhà quê ăn uống rất hài lòng. Phương đạo hữu, xin thứ cho ta nhiều chuyện hỏi một câu. Lần này đạo hữu đến Thần Châu cũng là vì cầu đạo mà tới sao? Khi bầu không khí không còn căng thẳng, Đạo Vô Phương lại cười tủm tỉm nhìn về phía Phương Hành mở miệng hỏi. Đến tiệc rượu này Phương Hành cũng rất nhanh có tình cảm tốt đối với tên mập này, vì vậy không ngại mở miệng cười hì hì nói. Cầu đạo cái rắm ấy, tiểu gia chỉ biết kiếp đạo, lần này tới đây là đi tìm vợ, chính là người đang ở trên Thiên Nhất Cùng các người đấy. Đạo Vô Phương nghe xong lời này chỉ cười nhạt, còn Tạ Lâm Uyên thì dùng ánh mắt bất thiện nhìn lại. Đạo Vô Phương cười hỏi: "Nghe Phương đạo hữu nói bình thản như thế, chẳng lẽ đã sớm quen biết cùng với Trường công chúa hay sao?" Phương Hành thuận tay chỉ một tên tu sĩ nói: "Cũng không phải, còn cũng lớn như tên kia rồi." Tên tu sĩ bị Phương Hành chọc ngoáy một cái, trong lòng rất là tức giận, nhưng chỉ biết giận mà không dám nói gì. "Phương đạo hữu cứ nói đùa." Đạo Vô Phương cười xòa, không tin lời Phương Hành nói. Đúng là lúc trước Long Nữ bởi vì theo đuổi thần Long mà từng bị Long Cung cho người truy sát, Lưu Ly Cung cũng bị hủy hoại ở trong một ngày. Chuyện này đã truyền khắp Thần Châu. Sở dĩ Thần Châu tâm cao khí ngạo, có vài phần kính trọng đối với Long Nữ, cũng bởi vậy vì nàng quyết giữ gìn phần trinh tiết này. Tự nhiên hắn không tin lời nói bậy bạ của Phương Hành. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là Phương Hành nói chuyện không có chút uy cù nào. Nói thực, nhưng người khác nghe tới lại như là nói bậy nói bạ. Dường như cảm giác uống đã gần đủ rồi, Đạo Vô Phương liền nhẹ giọng cười cười, phất phất tay. Tôi tớ, thị nữ cùng với những tu sĩ hắn coi như là thiên lôi, sai đâu đánh đó, cùng nhau gật đầu. Sau đó im lặng không lên tiếng, lục tục đứng dậy, rời khỏi bữa tiệc. Chỉ tốn mấy hơi thở thời gian, đạo đài lớn như vậy cũng chỉ còn lại hắn, Tạ Lâm Uyên, Khâu Tiểu Ngọc, Phương Hành cùng Đại Kim Ô mà thôi. Tiếng gió thổi trở nên đành lạnh. Muốn động thủ sao? Phương Hành cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái, ngược lại cũng không chút sợ nào. Nhưng xem ra là bọn hắn nghĩ nhiều rồi. Đạo Vô Phương làm như không thấy mọi người rời tiệc, cười tùm tìm bưng một chén rượu tiếp tục nói: Chúng ta là người tu hành, nói đơn giản là cầu danh, cầu đạo, cầu lập thân tri địa mà thôi. Nếu bàn về cầu danh, Phương đạo hữu đã vang danh Nam Chiêm, ngay cả tu sĩ Thần Châu chúng ta cũng nghe thấy, trong tim ta rất bội phục, có thể coi là thỏa mãn. Đến Thần Châu ta chẳng qua là cầu đạo cùng cầu nơi lập thân. Người tu hành không tiến ắt lùi, những người đang ngồi ở đây đều được coi là thiên tài trong lớp trẻ, có chút thành danh. Thế nhưng một khi tiến độ tu hành bị đình trệ, mấy chục năm sau tiến hành tranh đấu thiên kiêu cùng với thế hệ sẽ rơi vào thế yếu. Nếu trăm năm không đột phá thì về sau sẽ bị bọn tiểu bối đoạt đi danh tiếng. Mấy trăm năm vẫn không đột phá, vậy sẽ phai mờ, mất đi đại vận khí. Nếu muốn duy trì tiến cảnh tăng nhanh như gió, phải có tài nguyên và không thể thiếu người trong đồng đạo nâng đỡ. Con đường tu hành nhiều gian nan vất vả, ngay cả tán tu như là cô hồn dã quỷ cũng vậy, họ đều biết dựa vào nhau mà sống. Huống chi những người như chúng ta, ta nghĩ nếu Phương đạo hữu đến rồi, Thần Châu chắc chắn cũng rõ ràng điểm này. Chính nghĩa thì được ủng hộ, bất nghĩa thì khó khăn. Nếu không phải vậy mà là một thân một mình thì đừng nói là không người trợ giúp, ngay cả tu hành cũng cảm thấy vô vị. 4 năm trước có không ít người đi tới Thần Châu cầu đạo, tư chất cũng không tồi, nhưng chỉ tỏa sáng một chút rồi sau đó cuối cùng chỉ là hòn đá ném xuống giếng, hiện ra gợn sóng nho nhỏ mà thôi. Chắc hẳn Phương đạo hữu cũng nghe qua chuyện này, nhưng đạo hữu đã từng nghĩ tới vì sao lại xảy ra chuyện này chứ? Phương Hành nghe cái tên mập mạp cầm chén rượu không nhanh không chậm nói xong thì nhíu mày. Đây là do hắn uống nhiều quá sao? Phương Hành quay đầu hỏi nhỏ Kim Ô. Đại Kim Ô ném một quả vào miệng thì thầm: Hắn ta nói gì ta còn nghe không hiểu. Phương Hành cũng gật gật đầu nói: Ta cũng chẳng hiểu, tiếp tục nghe hắn nói vậy. Đạo Vô Phương nghe được mấy câu đối thoại này, đầu liền to ra, không ngờ mình nói một thôi một hồi như vậy mà hai cái tên này không hiểu chút nào. Bỗng nhiên hắn có một loại cảm giác đàn gầy tay trâu. Hắn đang muốn sắp xếp lại từ ngữ nói tiếp thì Tạ Lâm Uyên lại ngắt lời hắn. Ánh mắt của Tạ Lâm Uyên nghiêm túc đến mức đáng sợ, nhìn về phía Phương Hành. Không nên giả ngây giả ngô, người tu hành không có kẻ ngu si. Người có thể đi tới bước này càng không thể là kẻ đần. Nếu người nói là nghe không hiểu chúng ta nói gì, đó mới là chuyện cười lớn. Bây giờ ta liền nói rõ ràng cho người nghe. Lần này trưởng công chúa Thương Đan Hải kén rể, ta dưới tình thế bắt buộc. Nói tới chỗ này, hắn lại trừng mắt nhìn Khâu Tiểu Ngọc một cái để tránh nàng xen vào. Quả nhiên Khâu Tiểu Ngọc không dám nói lời nào, chỉ cúi đầu thấp xuống muốn khóc. Lúc này hắn ta mới tiếp tục nói: Việc này cũng không phải là chủ ý một mình Tạ Mỗ. Ta đã nhận được sự giúp đỡ của trưởng lão Phù Khí Đạo, tình thế bắt buộc. Nếu người chịu lưu một bước, không gây thêm phiền phức cho ta, hoặc trong lần kén rể này giúp ta một tay, chắc chắn Tạ Mỗ sẽ cảm tạ. Nhiều nơi người không biết phân biệt. Muốn đặt chân ở Thần Châu không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu. Người suy nghĩ kỹ một chút rồi lại đến nói chuyện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang trong sân đều trầm mặc lại, bầu không khí cũng trở nên ngưng trọng. Ban đầu lời nói có 3 phần giảng dài, nội dung xoay quanh tiệc rượu nên làm cho Tạ Lâm Uyên thiếu kiên nhẫn, sau đó mới biến thành lời nói trở mặt. Giữa hai bên có cảm giác nói thêm một lời không hợp, liền rút đao khiêu chiến. Ngón tay dài nhỏ của Khâu Tiểu Ngọc đã đặt ở trên túi chữ vật bên hông. Một thần lồng vũ của Đại Kim Ô cũng sáng lên mấy phần. Ngay cả Đạo Vô Vương cũng không còn cách nào khác, xoa xoa cái trán. Người có thể cho ta chỗ tốt gì? Chẳng ai nghĩ tới Phương Hành im lặng nửa ngày bỗng nhiên lại nói ra một câu như vậy. Khâu Tiểu Ngọc và Đạo Vô Phương thoáng thở vào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn về phía Phương Hành lại nhiều hơn mấy phần cân nhắc. Ngay cả Tạ Lâm Uyên cũng cảm giác thấy hơi bất ngờ. Hắn ta cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: nếu như ngươi cầu đạo kinh, trên tay ta có một quyền đạo kinh. Quyền đạo kinh này do ta đoạt được từ tàn tích của một đại môn phái. Ta có thể đưa cho ngươi. Tu luyện theo đạo kinh có thể tu thành nguyên anh pháp tướng. Còn hơn ngươi phải tự mò mẫm. Nếu cầu pháp bảo, ta cũng có thể có một tấm hà đồ, bên trong phong ấn một con sông lớn tên là Vu Đồ, có thể coi nó là thần khí. Ta tặng cho ngươi, kết hợp cùng với thủy pháp ngươi tu luyện sẽ như hồ mọc thêm cánh. Nếu cầu tài, ta có thể cho ngươi 3.000 lượng linh tinh. Đây là số lượng mà 100 năm ngươi cũng không kiếm được nhiều như thế. Nếu cầu chỗ lập thân chi địa, ta chỉ là đệ tử chân truyền của Bắc Tam Đạo, Phù Khí Đạo, Thần Châu, dẫn người tiến vào sư môn bái vào sư, nhập môn sẽ đệ tử nội môn, có thể trở thành chân truyền hay không còn phải xem tư chất cùng bản lĩnh của ngươi. Mỗi khi hắn ta nói một câu, con mắt của Phương Hành lại sáng lên một phần, không nhịn được ngơ ngác nhìn về phía Tạ Lâm Uyên. Khâu Tiểu Ngọc thấy dáng dấp quán như vậy, cho rằng tên nhà quê này đã bị điều kiện của Tạ Sư Huynh làm cho kinh sợ, nên lại tỏ ra vẻ xem thường. Đương nhiên Phương Hành đã cũng thực sự kinh ngạc. Tuy hắn không ít người thân, nhưng vừa nghe thấy người khác muốn mang vô số thứ tốt đưa cho mình thì trong lòng có chút hưng phấn. Nói thực, với trí thông minh quán đừng nói lời của Đạo Vô Vương đã vô cùng rõ ràng. Cho dù lúc trước chưa tới tiệc rượu, hắn cũng đoán được tâm tư của đám kia rồi. Đạo lý Đường Long không ép địa đầu xà đã sớm truyền khắp giang hồ rồi. Thời điểm chưa đặt chân vào đạo môn, hắn đã biết rồi. Đợi lâu như vậy không phải là chờ đối phương đàng hoàng đưa đến cho mình sao? Nhưng đám kia thực không có tầm nhìn, rắm rối cằn nhằn hơn cả nửa ngày. Cuối cùng chuyện này tới chuyện khác cũng không đề cập tới. Cuối cùng còn phải để cho Phương Hành đại gia tự mình mở miệng hỏi ra, thực sự không phải là hiểu chuyện. Đương nhiên hắn không nghĩ tới điều kiện Tạ Lâm Uyên đưa ra lại cao như vậy. Nếu là Phương Hành 4 năm trước, lúc chưa tiến nhập huyền vực, một món tiền nhỏ như vậy cũng có thể khiến cho hắn hưng phấn đến chết. Bây giờ cũng bởi vì yêu mà gặt hái được không ít thứ tốt, so với điều kiện Tạ Lâm Uyên đưa ra tốt hơn rất nhiều. Giống như là hắn đã nắm chắc ở trong bụng, nên lúc này mới có thể nhẫn nhịn không thể hiện ra, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ vẻ tỏa sáng, một bộ dục dịch. Đây là bản tính không đổi được. Nhưng hắn cố nén không lên tiếng. Hắn biết tên kia không phải là kẻ ngu si. Mộc Đầu Nhân đã nói như vậy, khẳng định còn có đoạn sau. Quả nhiên khi Tạ Lâm Uyên nhìn lướt qua phản ứng của hắn, đã cho rằng phản ứng của hắn giống như đúc với đám người đến từ Nam Chiêm 4 năm trước. Nhất thời hắn ta cười gằn không ngớt, tự nghĩ đã nắm được mạch máu của Phương Hành. Tiếp theo lại nhàn nhạt nói: càng quan trọng hơn chính là ngươi có thể để ta và Thiếu Cung Chủ đều nợ ngươi một món nợ ân tình. Tại Thần Châu Bắc Vực, ân tình của hai người chúng ta rất giá trị, đủ để ngươi thăng bằng căn nguyên. Nhưng thiên hạ không có đạo lý ăn không. Nếu như người muốn lấy được những thứ ta tặng thì tốt nhất nên lấy ra chút thành ý. Được, người muốn thành ý gì ta sẽ cho người 2 cân. Phương Hành vui vẻ đáp ứng, làm cho Tạ Lâm Uyên bị nghẹn họng. Sau khi ngừng lại một chút, lại tiếp tục nói: lần này trưởng công chúa của Thương Lan Hải kén rể, ta dưới tình thế bắt buộc, nhưng vẫn có hai người có phần vướng tay vướng chân. Đó là Khổ Hải Kiếm Tu Vân Độc, thiên tài Phù Đạo Văn của Văn Gia Cự Dương Thành, Văn Diệc Nho. Đây đều là đối thủ khó dây dưa, một mình bọn hắn cũng không phải đối thủ của ta. Nhưng đến lúc đó muốn liên tục đánh bại hai người này sẽ có chút khó khăn, lúc này cần ngươi tương trợ. Nếu ngươi có thể đáp ứng lúc tranh đấu trên võ đài giúp ta quấn lấy một người, chờ đại sự của ta thành công, chỗ tốt của ngươi sẽ ít sao? Sau khi giải thích xong, ánh mắt chăm chú quán nhìn sang phía Phương Hành. Hả? Lùi về sau nửa bước không nói, lại còn muốn ta giúp hắn cướp vợ của ta? Phương Hành trực tiếp ngây dại, dáng dấp có chút khó xử. Không nghĩ tới cái tên họ Tạ này cũng không có ngu, lại còn muốn hắn giúp đỡ. Ngay cả Đại Kim Ô cũng ngơ ngác nhìn Phương Hành, một bộ muốn cười lại không thể cười. Nó biết lúc vừa bắt đầu Phương Hành đã ôm ý nghĩ bẫy người tới, những chuyện này lại sẽ biến thành tự bê đá đập vào chân mình rồi. Ánh mắt nó ngó nghiêng khắp nơi, tìm kiếm đường lui. Vạn nhất có đánh nhau thì nó cũng chuẩn bị tốt tâm lý. Nhưng ngay cả nó cũng không nghĩ tới Phương Hành sững sờ một lát lại nói ra một câu như vậy. Có thể đưa chỗ tốt trước không? Đại Kim Ô bỗng phun ra một ngụm rượu, mà trên mặt của Tạ Lâm Uyên thì hiện lên một nụ cười gần, cánh tay vẫn luôn để ở trên cổ kiếm thả lỏng ra. Khâu Tiểu Ngọc một mặt ghét bỏ, Đạo Vô Phương thì cười ha ha, ngửa đầu uống cạn một chén, bộ dáng rất thoải mái. Tu sĩ nam chiêm có cốt khí. Tạ Lâm Uyên cười lạnh trong lòng một tiếng, nhàn nhạt nói, trước tiên có thể cho ngươi một nửa. Phương Hành vỗ đùi, đã xong thế có phải lập khế ước không? Đám người Tạ Lâm Uyên nghe xong nụ cười càng đậm hơn. Đại Kim Ô thì không nhịn được hướng về phía Phương Hành truyền âm, tiểu thổ phi, ngươi là muốn bán vợ sao? Phương Hành truyền âm trả lời, thu tiền rồi không giao hàng thì gọi là lừa gạt đấy. Đại Kim Ô không nói gì. Vậy sao ngươi còn muốn lập khế ước? Phương Hành nói, tiểu gia lập khế ước có 102. Đại Kim Ô hơi run lên, lại nghĩ tới tên tiểu vương bát đà này từng nói lúc trước hắn trúc cơ có một đạo sát đinh sống nhờ, cho nên có một phần thần thông trời sinh độc nhất vô nhị ở trên thế gian. Cái kia chính là lúc ký kết khế ước có thể che đậy đối phương nhìn lên khế ước đã lập. Trên thực tế dám cũng không có, hoàn toàn là giả dối. Lúc trước hắn đã từng dùng phương pháp kia lừa gạt một thạch quy bí ẩn rồi. Đương nhiên đám người Tạ Lâm Uyên không biết việc này, thấy hắn chủ động đưa ra yêu cầu lập khế ước thì trong lòng càng thêm tin tưởng. Tất cả đều cảm giác chuyện hôm nay xem như là thông thuận. Tên tuổi tiểu ma đầu nam chiêm mà như vậy, trên thực tế cũng không đáng nhắc tới, tất cả đã yên tâm. Tạ Lâm Uyên trực tiếp phất tay nói không cần, trong lòng tự nghĩ Phương Hành không dám lừa hắn. Tại đương trường chém ra một cái túi chữ vật, Phương Hành cười híp mắt tiếp nhận. Bầu không khí trong sân lập tức hòa hoãn không ít, ngay cả Tạ Lâm Uyên cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một tay kính Phương Hành một chén. Những người vừa rồi cố ý rời đi cho bọn họ có không gian trao đổi cũng quay trở về rồi. Thế bọn họ đạt thành hòa thuận, ngay cả gương mặt cũng thay đổi, thì bọn họ đối với Phương Hành cũng thân thiện lên. Tất cả dồn dập đứng dậy chúc rượu, giống như là coi hắn là người nhà vậy. Chỉ có ánh mắt của Khâu Tiểu Ngọc nhìn Phương Hành xem như là xem thường. Có điều nàng bị Tạ Lâm Uyên trừng mắt nên không dám gây chuyện. Khó có dịp gặp được người nhiệt tình như Phương đạo hữu đây, nhất định hôm nay phải không say không nghỉ. Đạo Vô Phương lại uống một chén rượu cười nói, có trăng thanh gió mát, lại thêm rượu ngon món ngon, cộng thêm bạn tốt như Phương đạo hữu, làm sao có thể mất hứng được. Phương đạo hữu chắp tay nhường ra một phần nhân duyên, ngược lại là thua thiệt, nhưng không có sao. Bổn điện dệt hoa trên gấm, tặng thêm cho người mấy vị mỹ nhân. Người đâu, mời rượu âm tiên tử ra, vì bọn ta giúp vui. Nghe hắn nói chuyện, trưởng lão chấp sự vẫn đứng ở sau lưng hắn liền vỗ tay một cái. Nhất thời nhìn thấy bên dưới ngọn núi có hai hàng nữ tử cầm nhạc khí trong tay đón gió bay lên, như là tiên nữ ở trên trời. Cơ thể uyển chuyển mười phần đạo khí, mũi chân đạp lên ngọn cây vô cùng đều đặn, theo gió mà tới, thực sự đã đẹp đến mức không thể nói ra được. Trên đường bay lượn đã lấy ra nhạc khí, chỉ nghe tiên âm trầm bồng. À, có thể ngủ. Còn người Phương Hành trợn trừng, phát ra ánh sáng gian xảo, cực kỳ hưng phấn. Trước đây ở Quỷ Yên Cốc, hắn nằm mộng cũng muốn đánh đến thanh lâu trong thành tiêu tiền như nước. Khi đó hắn còn nhỏ tuổi, cừu thúc thúc không chịu mang hắn đi theo. Sau khi bước chân vào con đường tu hành, bận bịu đánh cướp cùng chạy trốn, mỗi ngày đều tốn thời gian, khiến cho mộng tưởng này mãi vẫn không thể thực hiện được. Không nghĩ tới hôm nay Thần Châu đã có cơ hội thực hiện mộng tưởng này một lần. Chuyện này khiến hắn cười không ngậm được mồm. Nếu Phương đạo hữu đã yêu thích, đều có thể thu vào trong phòng. Đạo Vô Phương cười ha ha, ánh mắt cực kỳ chiêu thức, dường như nơi sâu xa chợt có một tia nham hiểm không dễ dàng phát giác. Nhưng Phương Hành cũng không có đói hoài từ hắn rồi, con mắt chăm chú nhìn đám tiên tử, dáng dấp như một phần tâm nguyện đã được hoàn thành. Những vị tiên tử này tổng cộng có 8 người, trên người đều có tu vi, tuy rằng không cao lắm nhưng vẫn là trúc cơ trung kỳ, tuổi tác cũng không lớn. Đặt ở trong môn phổ thông ở Nam Chiêm thì cũng có thể nói là nhân vật nhất đẳng, nhưng đặt tại Thần Châu lại chỉ là ca kỹ cho người ta thưởng ngoạn. Có tu vi kéo đàn làm dây cung, nhẹ nhàng múa lên càng có tư vị, làm cho Phương Hành mở mang tầm mắt. Phương Bắc giai nhiều mỹ nữ, thế mà... Ngay khi Phương Hành cười rất hài lòng, dưới chân núi lại có một cái âm thanh linh động vang lên. Diệu Âm tiên tử đã tới. Đứng đầu Hồng Trăng cầm kỹ vô song, giọng hát say lòng người. Hay, thiếu cung chủ thực sự là chịu bỏ vốn lớn nhỉ. Phải biết rằng Diệu Âm tiên tử không phải là người bình thường có thể mời đâu. Chúng tu sĩ nghe tiếng đàn, nhìn thấy dưới núi có một bóng trắng lướt tới thì đều rung đồi đắc ý, ánh mắt si mê. Mà lúc này Phương Hành cũng ngẩn ngơ quay đầu đi, ánh mắt đờ đẫn, chén rượu trong tay cũng đã bị nghiêng. Dưới chân núi có một bóng người mặc quần áo trắng nhẹ nhàng bay tới. Đương nhiên đó là một cô gái trẻ, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, tu vi cũng cao nhất ở trong chúng nữ. Vậy mà đã đạt tới cảnh giới nửa bước kim đan. Trong tay nàng cầm một cây đàn ngọc, một bên lướt tới như là tiên tử, một bên nhẹ nhàng gảy dây đàn, giọng hát truyền cảm lại có chút bi thương, khiến cho mọi người xúc động. Quần áo trắng nàng mặc ở trên người là một loại quần áo được chế tạo đặc biệt, mỏng như cánh ve, cặp váy bay bay lộ ra một cái quần ngắn, một đôi chân ở dưới ánh trăng trắng như là ngà voi, tản ra ánh sáng mềm mại, nhẹ nhàng đạp lên mây khói, đi vào trên không, sau đó ngồi xếp bằng ở trên mây, chậm rãi hạ xuống. Tám vị tiên nữ ở phía dưới nhảy múa ở bên nàng, đẹp như là mộng huyễn. Tiếng đàn ca như oán, khuấy động tâm hồn, đánh vào nội tâm người nhẹ người nghe, đoạn từng khúc ruột. Lúc này Phương Hành như ngây dại, chén rượu trong tay nghiêng mất một nửa, kinh ngạc nhìn cô gái kia. Lúc này Đại Kim Ô không nói chuyện, con người trợn tròn lên như là gặp ma. Đồ nhà quê. Sự ghét bỏ trong đôi mắt của Khâu Tiểu Ngọc gần như là tràn ra ngoài, nàng nghiêng đầu đi chỗ khác, không thèm nhìn tới hắn. Còn Tạ Lâm Uyên thì cụp mắt xuống uống rượu, tỏ vẻ hững hờ. Phương đạo hữu, vị này chính là Diệu Âm tiên tử đứng đầu Hồng Trăng Lâu, cũng là ca nữ đứng đầu Thần Châu Bắc Vực. Không biết có bao nhiêu công tử của đại tông môn thế gia xếp hàng muốn thấy mặt nàng một lần mà không được. Lần này ta mời nàng tới đây trợ hứng cũng là phải trả một cái giá rất cao. Hai thanh cổ kiếm hào hạng, một món cổ khí, 300 lượng linh tinh cứ như vậy bay ra ngoài, thành ý này đã đủ rồi chứ? Đạo vô phương thấy mắt của Phương Hành rời khỏi Diệu Âm tiên tử, trong một cái nháy mắt bèn trêu chọc nói: đủ rồi. Dường như lúc này Phương Hành mới phản ứng lại, chậm rãi rót nốt rượu ở trong chén vào miệng, nhẹ nhàng trả lời: Phương đạo hữu thỏa mãn là tốt rồi. Đạo vô phương bắt đầu cười lớn: ta nói đủ rồi. Bỗng nhiên giọng nói Phương Hành vang lên, dường như ẩn chứa tức giận. Hả? Đạo vô phương run run quay đầu nhìn về phía hắn. Khâu Tiểu Ngọc cùng với Tạ Lâm Nguyên cũng nhìn lại, khẽ nhíu mày, không biết hắn nổi điên cái gì nữa. Đại Kim Ô thì cầm một chén rượu trên bát rót vào miệng, thở dài một cái. Ca kỹ trong sân cũng ngượng ngùng ngừng múa, chỉ có tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng vang lên. Lão tử nói đủ rồi, người không nghe thấy sao? Bỗng nhiên Phương Hành hét lớn, thân hình lóe lên, trong nháy mắt năm ngón tay mở rộng như một cái kìm sắt, nắm chặt lấy cái cổ trắng như ngà voi của Diệu Âm tiên tử. Thế đi quá mạnh lại đánh thẳng đến chỗ Diệu Âm tiên tử, khiến nàng rơi vào trong kinh hồ. Thẳng đến bay tới mặt kinh hồ, sau đó hắn dùng một tay xách cô nàng ngâm vào trong nước hồ lạnh lẽo mới dừng lại. Ti ti. Tám cô gái kinh hãi, vậy mà có người rút phi kiếm ra muốn cứu viện. Nhưng rào một tiếng, chẳng mấy tiếng lúc nào Đại Kim Ô đã ngăn trước người các nàng, chỉ đơn giản là quét cánh qua. Tám cô gái cầm phi kiếm đều bị chấn bay ra ngoài, ánh mắt sắc lạnh quét qua các nàng một cái nói: ai tới giết người đó? Đến cùng thì xảy ra chuyện gì? Hắn định cơn điên gì vậy? Đạo vô phương cùng với Tạ Lâm Uyên, tất cả mọi người dừng uống, giữa hai nàng lông mày ẩn chứa sự tức giận. Đại Kim Ô chỉ nhàn nhạt lườm bọn hắn và nói: tốt nhất các ngươi cầu nguyện chuyện này không phải là các ngươi sắp xếp đi. Nó ngừng lại một chút nói: nếu không phải vậy thì các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Mình xin ngừng tại đây nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào.